kính chào quý vị độc giả. Sách và Trí Tuệ Việt xin giới thiệu đến quý độc giả cuốn sách Cách Nghĩ Quyết Định Hướng Đi trong tuyển tập Hạt Giống Tâm Hồn do công ty Trí Việt giữ bản quyền xuất bản. Cuốn sách gồm nhiều câu chuyện của nhiều tác giả: Biên Dịch, Ngọc Như, An Bình, Hoài Nguyên, nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh, thực hiện sách nói, Vụ Thư Viện, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Câu chuyện thứ nhất, đai đen. Một cao thủ võ thuật quỳ trước mặt sư phụ, chuẩn bị đón nhận chiếc đai đen mà anh đã phải nỗ lực một thời gian dài. Trước khi con nhận chiếc đai đen này, con cần phải trải qua một cuộc khảo nghiệm. Vị sư phụ nói, con đã chuẩn bị xong chưa? Vì cho rằng đây là lần luyện tập cuối cùng, nên người này đã nhanh chóng trả lời rằng rất sẵn sàng. Con cần phải trả lời một vấn đề cơ bản. Ý nghĩa của chiếc đai đen là gì? Vị sư phụ hỏi. Anh đáp ngay, là kết thúc việc luyện tập của con, là phần thưởng sau bao năm khổ luyện của con. Vị sư phụ chờ đợi để đồ đệ của mình nói tiếp, nhưng anh im lặng. Ông tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời. Sau một hồi, ông nói, vẫn chưa phải là lúc con nhận đai đen. Một năm sau, con hãy trở lại đây. Sau một năm, võ sinh này lại quỳ trước mặt sư phụ. Sư phụ lại hỏi, ý nghĩa thật sự của chiếc đai đen là gì? Đồ đệ đáp, là tượng trưng cho danh dự cao nhất, kiệt xuất trong môn võ của chúng ta. Vị sư phụ chờ đợi rất lâu, nhưng anh vẫn chẳng có lời nói gì tiếp. Vị sư phụ vẫn không hài lòng, lại lắc đầu và nói, con vẫn chưa thể nhận được đai đen. Năm sau, con hãy trở lại đây. Một năm sau, võ sinh đó lại quỳ trước mặt sư phụ. Sư phụ lại hỏi, ý nghĩa thực sự của chiếc đai đen là gì? Đai đen là sự bắt đầu. Nó là sự rèn luyện không ngừng, phấn đấu, theo đuổi võ học từ một thời điểm cao hơn. Sư phụ vô cùng hài lòng và nói, tốt, con đã có thể nhận đai đen để bắt đầu phấn đấu rồi đó. Câu chuyện thứ hai, thiên tài hay kẻ ngốc. Nhiều năm về trước, Đại học Harvard tiến hành một cuộc thí nghiệm kéo dài 6 tuần mang tên Chuột đi tìm thức ăn trong mê cung. Đối tượng của cuộc thí nghiệm lần này là 3 nhóm sinh viên và 3 đôi chuột. Với nhóm sinh viên thứ nhất, vị giáo sư hướng dẫn nói, các bạn rất may mắn vì các bạn được ở chung với nhóm chuột thiên tài. Đôi chuột này cực kỳ thông minh, chúng sẽ chạy qua mê cung, về đến đích với tốc độ nhanh nhất, sau đó chỉ ăn một ít thức ăn. Quay sang nhóm sinh viên thứ hai, ông nói, các bạn ở chung với đội chuột bình thường, những chú chuột này không thông minh, nhưng cũng không quá ngốc nghếch. Chúng vẫn có thể vượt qua mê cung, về đến đích, sau đó ăn đồ ăn chúng tìm được. Nhưng vì đầu óc chúng rất bình thường, cho nên bạn đừng mong đợi nhiều. Còn với nhóm sinh viên thứ ba, ông nói, rất xin lỗi các em, sắp tới các em sẽ ở chung với đội chuột ngốc nghếch. Đôi chuột này rất kém, nếu như chúng có thể vượt qua được mê cung để đến đích, thì có lẽ đó là một điều phi thường. 6 tuần, có kết quả thí nghiệm. Nhóm đi chung với chuột thiên tài vượt qua mê cung rất nhanh, đến đích dễ dàng. Đội đi cùng với chuột bình thường cũng đến đích, nhưng tốc độ chậm hơn. Còn đội cuối cùng thì không thể vượt qua mê cung. Điều thú vị ở đây là, trong thí nghiệm này, không hề có con chuột nào gọi là chuột ngốc nghếch hay thiên tài. Chúng đều là những con chuột bình thường. Chính vì vậy, bài học rút ra từ câu chuyện này đó chính là thái độ khi theo đuổi mục tiêu có thể quyết định bạn là kẻ thiên tài hay chỉ là một người ngốc nghếch. Câu chuyện thứ ba, gõ quả cầu sắt. Khi hay tin một bậc thầy ngành tiếp thị sắp sửa giã từ sự nghiệp của mình, hàng ngàn người tài giỏi trong giới kinh doanh đã đến tham gia buổi tiệc từ biệt của ông. Mọi người đều hỏi ông bí quyết của thành công. Ông chỉ cười mà không nói gì. Lúc này, cả khán phòng tắt đèn. 4 người đàn ông to cao lực lưỡng khiêng một cái giá có treo một quả cầu sắt rất to. Trong lúc mọi người còn đang ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì xảy ra, thì bậc thầy tiếp thị tiến đến. Ông gõ vào cục cầu sắt một tiếng, quả cầu sắt không hề dao động. Cách 5 giây, ông lại gõ một cái, quả cầu sắt không hề nhúc nhích. Và cứ thế, cứ 5 giây, ông lại gõ một cái. Nhưng dù ông có gõ thế nào, thì quả cầu sắt cũng không hề lay động. Lúc này, mọi người bắt đầu xôn xao. Ngày càng có nhiều người bỏ đi. Ông vẫn chậm chậm gõ vào quả cầu sắt. Càng lúc càng có nhiều người bỏ đi hơn, chỉ còn lại lác đác vài người. Cuối cùng, thời khắc đã đến. quả cầu sắt bắt đầu dao động. Sau 40 phút, quả cầu đã bắt đầu lắc lư, mạnh dần và không thể dừng lại được nữa. Kết lại, ông chia sẻ thành công của mình. Thành công đơn giản chỉ là việc làm đi làm lại một việc với nghị lực kiên cường. Lúc thành công đến, bạn muốn cản cũng không được. Bài học rút ra được từ câu chuyện này, đó chính là bí quyết để thành công, chính là việc nuôi dưỡng thói quen thành công. Trong cuộc sống, sức mạnh đáng sợ nhất chính là thói quen, và cái quý báu nhất cũng chính là thói quen. Câu chuyện thứ tư, tôi thiếu ngài một tấm danh thiếp. Ngày nọ, một nhân viên tiếp thị đến trao cho thư ký của một giám đốc doanh nghiệp lớn tấm danh thiếp của mình và nhờ cô đưa cho ông giám đốc. Nhận tấm danh thiếp, vị giám đốc vô cùng bực mình và quẳng đi. Nhân viên tiếp thị đứng ở ngoài cửa lễ phép nói: "Không sao, lần sau tôi tin rằng ngài sẽ giữ danh thiếp của tôi." Lần thứ hai, khi thư ký đưa danh thiếp của nhân viên tiếp thị vào, giám đốc vô cùng tức giận và cảm thấy mất thời gian đã xé tấm danh thiếp đi. Đồng thời đưa ra 5 đồng, giận dữ và nói: "Đưa 5 đồng này cho hắn, coi như tiền mua danh thiếp của hắn, bảo hắn cút đi." Khi thư ký đưa 5 đồng cho nhân viên tiếp thị đó, anh ta đã lấy ra một tấm danh thiếp khác và nói: "Thưa cô, danh thiếp của tôi chỉ có 2 đồng rưỡi, 5 đồng có thể mua được 2 tấm, cho nên tôi thiếu ngài ấy một tấm, phiền cô đưa giúp cho ngài ấy." Một lúc sau, căn phòng của giám đốc vang lên tiếng cười lớn. Tiếp đó, ông tươi cười bước ra bắt tay nhân viên tiếp thị kia. Bài học rút ra từ câu chuyện: trên con đường theo đuổi thành công, chúng ta đều phải đóng vai các nhà tiếp thị, phải kiên trì đến cùng mới có thể đạt được thành công. Câu chuyện thứ 5, giúp đỡ người khác có được thành công. Có hai người cùng đến hồ câu cá, cả hai đều là những thợ câu giỏi nên chẳng bao lâu cá đã đầy giỏ. Một lúc sau, có một nhóm khách hơn 10 người đến tham quan hồ cá. Nhìn thấy hai người này không tốn nhiều công sức mà lại câu được nhiều cá nên họ vô cùng khâm phục và đi mua cần để thử vận may của mình. Nhưng những du khách đó chẳng câu được con cá nào. Nhìn thấy vậy, một trong hai người kia vốn tính tình phóng khoáng lại ưa kết giao bạn bè, liền đề nghị hướng dẫn cách câu cho nhóm du khách. Trong khi người còn lại chỉ thích một mình tận hưởng cảm giác buông cần, không để ý đến ai, thì anh này lại nhiệt tình nói với những vị khách: "Thế này nhé, tôi sẽ dạy các anh cách câu cá. Nếu các anh học được bí quyết của tôi mà câu được hơn 10 con cá thì phải chia cho tôi, còn nếu như không đủ 10 con cá thì không cần phải chia đâu." Hai bên đã chấp thuận, đồng ý hợp tác. Anh này nhiệt tình dạy hết nhóm này đến nhóm khác, cùng với yêu cầu nếu như cực trên 10 con thì phải chia cho anh. Hết một ngày, dù dành hết thời gian cho việc chỉ dạy, anh vẫn có được một giỏ đầy cá. Bên cạnh đó, anh lại quen được rất nhiều bạn mới. Trong khi đó, người câu cá kia không có được niềm vui như vậy. Khi đám đông vây quanh người bạn của mình thì anh ngồi thui thủi một mình. Nhìn lại giỏ cá của mình, anh thấy thậm chí nó không nhiều bằng người kia. Câu chuyện từ bài học rút ra, khi bạn giúp đỡ cho thành công của người khác thì bản thân cũng sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Câu chuyện thứ 6, phương pháp con ếch. Ngày nọ, cậu bé đi ra ruộng nhìn thấy một chú ếch đang trừng mắt nhìn mình. Vốn tính tinh nghịch, cậu bé liền lấy nước té vào mặt con ếch. Liền lúc ấy, cậu bé phát hiện ra chú ếch không hề nhắm mắt lại, vẫn cứ trừng mắt nhìn mình. Khi lớn lên, cậu bé trở thành một nhân viên bán hàng. Lúc bị khách từ chối mua hàng, cậu bé liền nghĩ đến chuyện chú ếch ngày xưa khi bị bắn nước vào mắt cũng không hề chớp mắt. Cậu bé quyết định dùng phương pháp con ếch để bán hàng, coi việc từ chối của khách hàng giống như việc bị bắn nước vào mắt. Cậu học cách chiều lòng khách thay vì tỏ ra chán nản hay lo sợ. Nhờ đó, cậu đã trở thành một người bán hàng xuất sắc. Bài học rút ra từ câu chuyện: muốn tạo dựng sự nghiệp hơn người, nhất định bạn phải biết giữ thái độ bình thản và thật vững vàng khi đối mặt với thất bại. Nếu vừa gặp trở ngại, đã hoang mang, bỏ cuộc thì bạn mãi mãi sẽ không thể thành công. Câu chuyện thứ 7, mở cánh cửa cơ hội. Có một quốc vương tìm kiếm một trọng thần, bèn cho gọi tất cả các bá quan văn võ đến trước một cánh cửa vô cùng to lớn. Quốc vương ra lệnh nếu ai mở được cánh cửa này thì sẽ thăng thức cho người đó. Khi nhìn cánh cửa to lớn đó, rất nhiều vị đại thần đã lắc đầu bỏ cuộc. Một số người thì đến gần hơn, nhìn và quan sát. Một số người đã cố sức đẩy, tất cả đều vô ích. Thế rồi có một người đã đi đến, nhìn ngắm thật kỹ, quan sát kỹ lưỡng. Cuối cùng, ông cầm một sợi dây và giật mạnh. Cánh cửa lớn đã được mở ra. Quốc vương tuyên bố, đây chính là người ta tìm kiếm và ngươi sẽ được giao chức vụ quan trọng trong triều đình. Câu chuyện đã cho chúng ta thấy rằng trên thế giới này không có bất kỳ cánh cửa nào ngăn cản ta đến được với thành công. Nếu có thì chỉ là cánh cửa trong lòng ta. Câu chuyện thứ 8, bắt đầu lại từ đầu. Một huấn luyện viên môn quần vợt hỏi học trò, nếu có một trái bóng rơi vào bụi cỏ, ta phải tìm nó từ đâu? Có một người trả lời, tìm từ giữa bụi cỏ. Một người nữa lên tiếng, tìm ở chỗ lõm nhất của bụi cỏ mới đúng. Thêm một người khác lại trả lời, tìm ở chỗ cao nhất của bụi cỏ. Lúc này, vị huấn luyện viên mới khẽ nhẹ nhàng tươi cười và nói, tìm từ đầu bên này đến bờ bên kia của bụi cỏ. Câu chuyện đúc kết ra, tìm kiếm là phương pháp thành công đơn giản nhất, làm từ đầu chí cuối, không manh nha ý nghĩ đi đường tắt. Câu chuyện thứ 9, chờ đến gà gáy 3 lần. Có hai người tình cờ gặp được một vị thần tiên và học được cách chưng cất rượu. Vị thần tiên bảo họ, sau khi thu hoạch vào đúng Tết Đoan Ngọ, dùng nước tan từ tuyết đầu mùa và bình đựng làm từ đất sét ngàn năm, ủ 49 ngày và chờ đến khi gà gáy 3 lần mới được mở nắp. Giống như các anh hùng trong truyền thuyết, họ phải vượt qua nhiều gian khổ mới tập hợp được các nguyên liệu. Trải qua một thời gian chờ đợi dài dằng dặc, cuối cùng cũng chờ tới giây phút quan trọng, ngày 49 đã tới. Cả hai thức trắng đêm chờ tiếng gà gáy. Từ xa, tiếng gà gáy đầu tiên vang lên. Và phải rất lâu sau đó, tiếng gáy thứ hai mới cất lên. Họ đợi mãi mà không thấy tiếng gáy thứ ba. Lòng cồn cào, một người không thể chờ được nữa nên đã lén mở hũ rượu ra xem. Nhưng những thứ chứa bên trong khiến anh ta chỉ biết ngồi đờ ra và thở dài. Nước bên trong chua như giấm, đắng như thuốc bắc. Dù cố hận cũng vô ích. Thất vọng, anh đổ tất cả mọi thứ ra đất. Còn người kia dù nóng lòng nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi, chờ đợi đến tiếng gáy thứ ba theo lời vị thần tiên đã dạy. Và cuối cùng, anh cũng nếm được mùi vị của thứ rượu quý. Bài học rút ra, rất nhiều người thành công vì họ biết chờ đợi thêm một khắc, một ngày, có thể là một năm, và thậm chí còn lâu hơn nữa. Trong cuộc sống, có những khi chúng ta tình cờ gặp được vận may, nhưng chỉ vì thiếu một chút nhẫn nại mà chúng ta đã nhận lấy thất bại. Câu chuyện thứ 10, thành công nằm ở góc quẹo. Có hai cậu bé chăn trâu trên đỉnh núi phát hiện ra một đường hầm, bèn đốt đuốc đi vào. Đường hầm với những hình vẽ kỳ diệu đã khiến cả hai mê mẩn. Cứ tiến dần vào trong, đường hầm mỗi lúc một sâu, lại quanh co, thắt nút như một mê cung. Chẳng bao lâu sau, lửa đã hết và tắt, hai cậu bé đứng trong bóng tối lạnh lẽo. Cả hai bắt đầu lo lắng, hoang mang, đi qua đi lại nhưng không biết làm cách nào để tìm đường ra. Nỗi sợ hãi và lo lắng bao trùm lấy hai cậu bé. Cả hai cuống cuồng, và càng cuống cuồng càng không thể tìm được lối ra. 3 ngày sau, cha mẹ hai cậu bé tìm thấy xác con mình trong một ngách hầm nhỏ, chỉ cách lối ra khoảng 50 mét. Có thể tưởng tượng hai cậu bé đã cố gắng hết sức để tìm đường ra, nhưng vì tìm rất lâu không có lối thoát nên cả hai đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng và khủng hoảng cực độ. Chính vì vậy, cuối cùng hai người đã quyết định bỏ cuộc. Dù vị trí cách cửa miệng hang chỉ còn khoảng 50 mét, thật ra nếu chỉ cần đi thêm vài bước chân thì hai cậu bé đã có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Bài học mà câu chuyện muốn gửi đến đó là sinh mạng con người vô cùng kỳ diệu. Nó có thể duy trì sự sống mãnh liệt bằng quyết tâm sống còn, cũng có thể tự hủy diệt vì sự cô đơn và tuyệt vọng. Vượt qua được những góc quẹo của cuộc đời, bạn có thể nhìn thấy ánh sáng của thành công.